Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 695, Lý lão tâm tư. Nữ nhân nghe nói như thế, sắc mặt đỏ bừng lên, thẹn quá thành giận nhìn hắn chằm chằm quát: "Ngươi dựa vào cái gì nói ta là sói đội lốt cừu? Chẳng lẽ ngươi lừa dối quyên cũng không phải là sói đội lốt cừu sao?" Nữ nhân đỏ mặt tía tai, lỗ tai tựa như là phát sốt đồng dạng. Trương Dương không những không giận mà còn cười. Nữ nhân này vì thuyết phục chính mình, vậy mà đều thuyết phục chính mình. Hắn chính là lừa dối quyên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy như diễn người. Loại người này không đi đóng phim thật là lãng phí nhân tài. Chính ngươi đều học xong thuyết phục chính mình. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Cũng khinh thường cùng nàng tranh luận cái gì. Hắn vốn dĩ lại đến trước đó vẫn là rất kính nể nữ nhân này. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lại là một cái hữu dũng vô mưu người. Đoán chừng bị người làm vũ khí sử dụng dùng không ít lần. Chính mình còn không biết. Còn có hắn những cái kia nặc danh người ủng hộ. Nếu như nghe được nữ nhân bị thương tin tức, đứng ra đoán chừng lác đác không có mấy. Nhìn thấy Trương Dương khinh thường dáng vẻ, nữ nhân cuồng loạn kêu đi ra: "Ngươi nói ngươi không có lừa dối quyên, chứng minh như thế nào?" Trương Dương nhíu mày, hắn xác thực không biết nên chứng minh như thế nào, dù sao hiện tại rất nhiều đầu mâu đều chỉ hướng chính mình. Liền xem như ngay từ đầu tranh đoạt vũng nước đục này người, hiện tại đoán chừng đều đem tự mình giặt trắng tinh. Hắn nhìn thoáng qua nữ nhân, nghĩ đến một cái phương thức. Hắn câu môi thâm ý cười một tiếng nói: "Ngươi tên là gì? Ngươi muốn làm gì?" Nữ nhân nhìn thấy đối phương đột nhiên trở mặt, tưởng rằng thẹn quá hóa giận, muốn đối mình làm ra cái gì làm loạn sự tình. Đối phương cũng không trả lời chính mình. Trương Dương lại hỏi một lần: "Vương Hiểu Nhã?" Nữ nhân lần này đàng hoàng trả lời: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Trương Dương lộ ra tà mị tươi cười. Làm sao tới nói hắn cũng là một cái rất đẹp trai người. Này mỉm cười, làm nữ nhân này hơi ngẩn ra một chút. "Ta hướng ngươi chứng minh ta không có lừa dối quyên. Ngươi cần giúp ta đem cái này tin tức khuếch tán ra." Trương Dương nói một cách đơn giản nói. Hắn biết nữ nhân này nhất thời bán hội là sẽ không đáp ứng. Vẫn là nói ngươi không dám cùng những người kia đối nghịch. Trương Dương nhìn chằm chằm Vương Hiểu Nhã giễu cợt nói. Vương Hiểu Nhã hừ một tiếng, tức giận nói: "Ngươi nếu là chứng minh chính mình không có lừa dối quyên, ta liền giúp ngươi." Nghe được đối phương đáp ứng yêu cầu của mình, Trương Dương mỉm cười, làm một cái thủ hiệu mời nói: "Ngày mai gặp." Nữ nhân sửng sốt một chút. Người nam nhân này lại muốn trực tiếp tự mình ra ngoài. Kia để cho chính mình vào để làm gì? Không đúng, chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nàng lắc lắc đầu, đi nhanh lên ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương đã sớm rời giường. Vừa vặn nhìn thấy đến Tô lão ra tới. Hắn run run rẩy rẩy đi tới. Cảm giác sơ ý một chút liền có khả năng sẽ ngã sấp xuống. Trương Dương nhíu mày, không nghĩ tới Tô lão bệnh tình thế nhưng nghiêm trọng như vậy. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương bất quá là có điểm bệnh bao tử. Hiện tại xem ra, đối phương hẳn là trên đùi còn có phong hàn loại tật bệnh. Hắn vội vàng đi tới, phụ trợ Tô Kiến Quốc nói: "Tô lão, chân ngươi làm sao vậy?" Tô lão nhìn thấy Trương Dương, cười cười xấu hổ. Quẫn Bách nói: "Ra chiến trường thời điểm đông lạnh, vẫn luôn không có tốt hơn. Sáng sớm liền cái dạng này, đã là bệnh cũ." Tô lão cười ha ha, không thèm để ý chút nào. "Tô lão, ngươi hẳn là chú ý một chút thân thể của ngươi." Trương Dương thành khẩn nói. Đối với Lý Tương Quân, Tô lão loại người này, Trương Dương đều là phát ra từ thực chất bên trong bội phục. Tô lão nghe nói như thế, cười khan hai tiếng, chính mình cũng nửa thân thể xuống mồ người. còn để ý những chuyện này làm gì? Những chuyện này ngươi sau này trở về, tuyệt đối không nên đem những này sự tình nói cho Lý Kiến Quân. Tô lão có vẻ như nhớ ra cái gì đó, con mắt chừng phải cùng mắt cá bình thường. Ta cũng không muốn bị lão gia hỏa kia làm hạ thấp đi. Trương Dương cười ha ha. Tô lão hừ một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Ngươi nếu là nói, ta liền nổi nóng với ngươi. Không phải ta đả kích Tô lão. Trương Dương cười khan một tiếng nói. Hiện tại Lý Tương Quân thân thể bổng đây. Ngay tại đoạn thời gian trước còn cho chính mình nhi tử đến rồi một cái ném qua vai. Tô lão nghe, nói như thế, hơi sững sờ, có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì ý tứ? Tô lão mặt lộ vẻ kinh hãi, thế nhưng là đảo mắt suy nghĩ một chút. Bất quá là đối phương cùng chính mình nói chơi. Cười ha ha nói, có phải hay không tiểu lý để ngươi nói như vậy? Tô lão, chẳng lẽ Lý Tương Quân không có nói cho ngươi biết ta là tới làm gì sao? Trương Dương sửng sốt một chút, Lý lão để cho chính mình đến đem công phu dạy cho hắn. Thế nhưng lại không có trước thời hạn cho đối phương nói. Chẳng lẽ là Tô lão cũng sẽ là loài lừa? Hắn liền có cái không tệ tiểu hòa tử muốn tới, làm ta chiếu cố một chút. Tô lão cười một cái nói, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng con của hắn đến đâu. Nghe được Tô lão nói như vậy, Trương Dương lập tức rõ ràng, nếu như Lý Tương Quân nói là để cho chính mình đến chữa bệnh, Tô lão khẳng định không đồng ý. Người đã có tuổi, tính tình liền sẽ trở nên kỳ quái. Nha, nguyên lai cái gì không nói. Trương Dương cười, không có tiếp tục nói hết. Đối đãi những này tính tình quái lão nhân, người càng nói ra tới, đối phương càng không nguyện ý tiếp nhận. Biện pháp tốt nhất chính là dục cầm cố túng. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói, Tô lão ho nhẹ hai tiếng. Nghĩ đến vừa rồi Trương Dương biểu tình cũng không phải là như là tại nói láo. Không có chuyện gì, ta vừa nói chơi. Trương Dương nghe được đối phương hỏi như vậy, trong lòng vui vẻ, ta liền cùng thừa nước đục thả câu. Xem ngươi có thể trông đến lúc nào. Tô lão hừ một tiếng nói. Tiểu tử, mới vừa nói lời, ta đều nghe được, Tô lão, ta vừa rồi liền nói xong chơi. Trương Dương ngoài cười nhưng trong không cười, dù sao cũng là diễn qua diễn người, loại chuyện này còn không đơn giản. Tiểu hỏa tử, ngươi lừa gạt không đến ta, mau nói ra đi, Tô lão nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, nhìn thấy đối phương cắn câu, hắn cười hắc hắc. Vẫn như cũ là không nói, chính là muốn dục cầm cố túng. Hắn cùng Lý Tương Quân không giống nhau. Lý Tương Quân ngay thẳng, nhưng là Tô lão rõ ràng quật cường. Hắn còn nhớ rõ Lý Tương Quân muốn đi theo chính mình học ngũ cầm hí thời điểm, thậm chí đều phải làm chính mình đồ đệ, làm là làm Tô lão chính mình là Lý Tương Quân mời đến chữa bệnh cho hắn. Đoán chừng một cưỡng dưới sẽ đem chính mình trực tiếp đuổi đi. Nếu để cho Tô lão cầu chính mình, như vậy sự tình liền không đồng dạng. Tiểu hòa tử, đường ta đi so ngươi ăn muối đều nhiều. Tô lão bản nghiêm mặt nói, mau nói cho ta biết, ngươi nói đến cùng phải hay không thật. Trương Dương mặt lộ vẻ khó xử, tới gần Tô lão lỗ tai, nhẹ giọng đem chính mình cùng Lý Tương Quân sự tình nói một lần. Tô lão không thể tin nhìn Trương Dương, lập tức cắn răng nghiến lợi nói, tốt, tiểu lý chuyện tốt như vậy thế nhưng không nói cho ta. Trương Dương nghe được đối phương tốt như vậy, mỉm cười, thầm nghĩ nếu như nói cho ngươi, nói không chừng ngươi còn không đồng ý đâu. Hắn cũng không thể không cảm thán, Lý Tương Quân tâm tư. Có thể thấy được hai người này thật là hảo huynh đệ. Loại chuyện này đều trước thời hạn tính tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục